Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 55, C55, chỉ là nghe thấy điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bộ đồ, chăm chim theo gió, của nhà thiết kế Dương mấy năm trước đã tỏa sáng trong tuần lễ thời trang Milan. Từ Diễm Hồng đứng cạnh cũng đầy vẻ nịnh nọt, chỉ là nghe thấy những lời này. Ông lão đó lại liên tục xua tay, nói, thật xấu hổ, tôi đã già rồi, con mắt không còn theo kịp xu hướng nữa. Nói đến đây, trên mặt ông Dương hiện lên vẻ hoài niệm. Tuy nhiên, khi nói đến tuần lễ thời trang Milan, theo tôi, tác phẩm thời trang kinh điển nhất chính là chiếc đế vương của Pellegrino. Pellegrino, đây là nhà thiết kế thời trang nữ nổi tiếng nhất ở Ý và thậm chí trên thế giới. Mỗi tác phẩm của cô có thể gọi là kinh điển trong làng thời trang. Chỉ là chiếc đế vương, vợ chồng Từ Diễm Hồng căn bản chưa hề nghe nói đến. Ha ha! Hai người chưa từng nghe qua, cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì chiếc đế vương kia là Pellegrino đích thân may đo cho một vị khách bí ẩn, mất 3 năm. 3 năm, nghe vậy, vợ chồng Từ Diễm Hồng rất kinh ngạc. Đối với những người như Pellegrino, thời gian là tiền bạc, là mạng sống, là tất cả. Ngay cả đối với thời trang kinh điển, cô ấy cũng có thể thiết kế nó trong 1 năm. Còn 3 năm... Vợ chồng Từ Diễm Hồng không thể tưởng tượng được một siêu sao trong ngành thời trang như Catherine lại dành nhiều thời gian như vậy để làm. Ông Dương, vị khách bí ẩn đó rốt cục là ai? Catherine làm sao có thể sẵn sàng bỏ ra cái giá cao như vậy? Từ Diễm Hồng ò mò hỏi, chỉ là nghe thấy điều này, ngay cả ông Dương cũng bùng nổ, lắc đầu. Không biết, tuy nhiên, sau khi tin tức về bộ đế vương truyền ra, rất nhiều ông trùm quốc tế đã uy hiếp Catherine, muốn cướp đi. Nhưng vị khách thần bí đó không biết đã dùng thủ đoạn gì, khiến những ông trùm quốc tế muốn cướp nó biến mất chỉ sau một đêm. Từ đó trở đi, không ai biết bộ đế vương đó tung tích ở đâu. Chuyện đề cử, tuyệt thế cường long, huynh. Những lời này vừa nói ra, vợ chồng Từ Diễm Hồng càng sốc hơn. Ai muốn cướp thì người đó bị bốc hơi, đặc biệt còn là một nhóm tài phiệt quốc tế. Sự khổ ân bố của vị khách bí ẩn quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, ba người vừa nói vừa đi ngang qua cửa hàng Armani. Chỉ là đúng lúc này, Từ Diễm Hồng nhìn thấy Bạch Y trong cửa hàng, không khỏi hơi giật mình, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười mỉa mai rõ rệt. Yo, Bạch Đại Mỹ Nhân, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chỉ là, người đi xe đạp điện sao có thể đến Armani được? Không biết các người có mua nổi không nhỉ? Cách chương.